Vô địch thiên hạ, chương 681, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lượng rất sợ Hoàng Tiểu Long ba người không biết lợi hại, đem bản thân hội trưởng là thần cấp cường giả sự nói ra sau, lại gấp giọng nói, trước đây có cái siêu cấp đại gia tộc thái thượng trưởng lão tại chúng ta công hội tổng bộ nháo sự, chỉ là xuất thủ đả thương một cái phổ thông luyện đan sư mà thôi, về sau bị chúng ta hội trưởng cùng tất cả trưởng lão tại chỗ đánh chết. Hơn nữa còn là làm trò vị kia siêu cấp đại gia tộc tộc trưởng mặt sát, cho dù vị tộc trưởng kia cầu tình cũng không dùng. Cổ Lượng cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Hoàng Tiểu Long thấy Cổ Lượng lo lắng thần tình, không tự chủ được cười nói. Yên tâm đi, không có việc gì, nói không chừng các ngươi hội trưởng qua đây sau, thấy sư phụ ta dáng dấp đẹp trai, sở dĩ sẽ không làm khó chúng ta. Thích Tiểu Phi vừa nghe, không tự chủ được phốc xích mỉm cười, dáng tươi cười như bách hoa lui phóng. Thăng Nguyệt lão nhân tắc tức giận nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt nói rằng. Tiểu tử ngươi thiếu tại này vuốt mông ngựa, tuy rằng ta lão đầu cũng biết ta dáng dấp đẹp trai, thế nhưng còn cần ngươi tới nói sao? Thích Tiểu Phi không tự chủ được lại là một tiếng cười duyên. Cổ Lượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân, có loại muốn thổ huyết xung động, đây rốt cuộc là từ kia thoát ra một đôi thầy trò, đều đến lúc này, vẫn còn có tâm tình nói đùa. Bốn phía gia tộc đệ tử cũng là da mặt co giật. Lúc này, cự ly luyện đan tông sư công hội tổng bộ không xa một tòa phủ đệ đại viện nội, Lâm Bình Hải chính đang chỉ bảo tọa hạ lưỡng vị đệ tử luyện đan, chỉ thấy hai tay hắn như hồ điệp thông thường huy động, trên mặt đất vô số linh dược dược liệu nhanh nhẹn phi lên, không ngừng rơi tiến giữa sân cái kia hắc sắc đỉnh lô chi nội. Đây chính là một môn rất cao minh thủ pháp luyện đan, gọi hồ điệp phi vũ thủ. Hắn đối một bên hai cái đệ tử nói. Các ngươi phải nhìn cho kỹ tốt tốt lĩnh ngộ này hồ điệp phi vũ thủ là tối trọng yếu hai cái yếu quyết. Nhu hòa biến, tùy hai tay hắn huy động, bốn phía không gian khí lưu tựa hồ lưu động được càng ngày càng chậm lên, khí lưu tựa hồ biến được càng tới càng nhu, càng ngày càng chậm, mà hai tay hắn không ngừng biến hóa, nhanh nhẹn phi lên vô số linh dược dược liệu cũng không ngừng biến hóa lượn vòng quỹ tích lên xuống, tiến tới lùi về sau. Đợi sở hữu linh dược dược liệu rơi tiến đỉnh lô chi nội sau, Lâm Bình Hải đột nhiên hai tay đại trưng, hai tay dường như hóa thành hai con to lớn cánh. Sau đó vỗ lên, một đoàn đoàn hỏa diễm không ngừng từ cái đó thể nội phi ra. Hỏa diễm cực cường, này là đại bằng khởi lãng thủ, Lâm Bình Hải nói tiếp, cùng hồ điệp phi vũ thủ là một nhu một cương, hồ điệp phi vũ thủ yếu quyết là nhu hòa biến, này đại bằng khởi lãng thủ yếu quyết là cương cùng nhanh. Nói đến đây, Lâm Bình Hải đại trương hai tay càng lúc càng nhanh. Mang lên một phiến lại một phiến địa huyễn ảnh, từ xa nhìn lại, liền giống là đại bằng mở hai cái cánh khổng lồ đang không ngừng vỗ. Hỏa lãng tầng tầng lớp lớp, một tầng mau hơn một tầng, không ngừng tràn vào đỉnh lô chi nội. Lâm Bình Hải thân là luyện đan tông sư công hội trưởng lão. Không thể không nói, hắn thuật luyện đan còn là cực cao minh, bất kể là đối với hỏa trưởng khống hay là đối với thủ pháp luyện đan cảm ngộ. Sau khi, Lâm Bình Hải ngừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đỉnh lô lô miệng phá mở, hoa quang lộ ra từng viên thần phẩm linh đan từ trong đó thăng lên. Theo ta thấy, dùng sư phụ hiện tại luyện đan trình độ so lên chúng ta hội trưởng còn phải cao hơn rất nhiều. Một bên một vị đệ tử tiến lên, không tự chủ được cung kính vuốt mông ngựa cười nói. Không sai, nếu như sư phụ dám nói đệ nhị, luyện đan tông sư công hội không người nào dám nói đệ nhất. Một gã khác cũng khẩn bước lên trước nịnh nọt cười nói. Lâm Bình Hải cười khoát tay áo, nói rằng, hội trưởng sư huynh luyện đan trình độ so ta còn là muốn cao hơn một chút. Bất quá, ngoài miệng tuy rằng nói như thế, thế nhưng trên mặt hắn đắc ý nét mặt không thể nghi ngờ cũng cảm thấy bản thân luyện đan trình độ tại luyện đan tông sư công hội, đã đệ nhất. Ngay Lâm Bình Hải vẻ mặt đắc ý thời gian, đột nhiên, bên ngoài một gã hộ vệ hoảng sợ chạy vào, nói rằng. Trưởng lão, không xong, thiếu chủ hắn tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ bị người đánh. Người nói cái gì, tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ, Lâm Bình Hải hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngươi xác định, đúng vậy, trưởng lão, vừa tiểu nhận được tin tức đích thật là tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ. Tên hộ vệ kia hồi đáp, đứng tại Lâm Bình Hải bên cạnh một gã đệ tử nghe nói, không tự chủ được hừ lạnh nói. Cũng dám tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ nháo sự. Nhưng lại đả thương Lâm Ngạn Hàm sư đệ, ta xem bọn hắn là chán sống. Sư phụ ta hiện tại xuất lĩnh các cao thủ đã qua, đưa bọn họ bắt lại. Một người đệ tử khác cũng nói tiếp, Lâm Bình Hải lạnh lùng nói. Không cần, ta tự mình đã qua, ta cũng rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là gia tộc nào không dài mắt đồ đạc cũng dám tại luyện đan tông sư công hội tổng bộ xuất thủ đánh con ta. Chấm, nói đến đây, hắn hướng ra phía ngoài đi ra. Các ngươi tùy ta cùng nơi đi tới. là sư phụ, Lâm Bình Hải cùng hai gã đệ tử ra phủ đệ sau thẳng đến luyện đan tông sư công hội tổng bộ mà đến. Lâm Bình Hải nhận được tin tức thời gian, thân là luyện đan tông sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp cũng nhận được tin tức sau, Trần Nghiệp cũng là tức giận. Lâm Ngạn Hàm coi như là hắn sư đệ, đối phương dám ở luyện đan tông sư công hội tổng bộ đối Lâm Ngạn Hàm xuất thủ, này không phải Trần Trụi đối hắn vẽ mặt sao? Dưới cơn nóng giận, hắn truyền lệnh xuống, triệu tập sở hữu luyện đan tông sư công hội trưởng lão toàn bộ chạy tới luyện đan tông sư công hội tổng bộ. Mà Lâm Bình Hải là trước hết chạy tới luyện đan tông sư công hội tổng bộ. Khi hắn đi tới luyện đan tông sư công hội tổng bộ đại môn trước, nhìn đến bị chôn ở một mảnh phế tích chi chung, ngất đi con trai Lâm Ngạn Hàm thời gian, một cổ sát ý điên cuồng tại trên người hắn bạo dũng ra. Hắn tức giận chạy ào đại điện đại môn quát, là ai tổn thương con ta, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng gầm truyền ra, đại điện nổ vang tiếng vọng không ngớt. Cổ Lượng thấy Lâm Bình Hải tức giận xông vào, sắc mặt kinh hoàng. Đối với Cổ Lượng những này bậc cấp luyện đan sư tới nói, Lâm Bình Hải những này công hội trưởng lão, đó chính là một tọa cự sơn. Nguyên bản còn lưu tại đại điện nghĩ xem kịch vui một ít gia tộc đệ tử cũng là hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Dù sao, Cổ Lượng ngoại trừ là luyện đan tông sư công hội trưởng lão chi ngoại còn là một gã thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, thần cấp chi hạ vô địch tồn tại. Lâm Bình Hải gầm lên giận dữ sau đó, nhìn quét đại điện cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long, Thang Nguyệt lão nhân cùng Thích Tiểu Phi ba người trên người, ba người đứng thẳng đại điện trung ương, nhất rõ ràng. Chỉ là, Lâm Bình Hải nhìn đến Thang Nguyệt lão nhân hình bóng thời gian, không tự chủ được ngẩn ngơ, đạo thân ảnh này, hắn là. Tiếp theo, hắn vẻ mặt kích động toàn thân run rẩy, liền giống toàn thân dính đầy bụi, hắn muốn run rẩy rơi thông thường. Nguyên bản sợ đến kinh hoàng bất an Cổ Lượng cùng bốn phía gia tộc đệ tử nhìn thấy Lâm Bình Hải đột nhiên vẻ mặt kích động phản ứng, không tự chủ được đều sừng sốt theo Lâm Bình Hải ánh mắt nhìn về phía Thang Nguyệt lão nhân. Lúc này, lưng đối Lâm Bình Hải Thang Nguyệt lão nhân quay đầu qua đây, lạnh lùng nhìn Lâm Bình Hải. Chính vẻ mặt kích động Lâm Bình Hải toàn thân đột nhiên run lên, tiếp theo hai mắt rưng rưng, bước nhanh đi tới Thang Nguyệt lão nhân trước mặt tại Cổ Lượng chờ người ánh mắt khiếp sợ hạ, đột nhiên hướng Thang Nguyệt lão nhân quỳ xuống, cung kính dập đầu đạo. Sư phụ cách trương.